Hắn chừng con dâu liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nói tốt. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì giết bọn họ, đều làm rất khá. Mình không có bị thương chứ? Diệp Hiếm có điểm bị đau sờ sờ mình cái mông, đảo quăng ngã vài cái, không có việc gì. Như vậy là tốt rồi. Lá Long trong lòng hô một cái khí, như vậy, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ở tầng chót. Ha ha! Vậy càng tốt. Ta bây giờ lập tức làm cho quân đội đột kích đi vào. Cứ như vậy có thể tận lực giảm bớt thương vong. Thế nhưng những người đó chất đây. Diệp Hy không khỏi hỏi. Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi không có việc gì, những người đó liền tận lực cứu đi. Không. Diệp Hy lắc đầu nói như vậy đi. Tình huống bây giờ ta hiểu được còn có chuyện cơ. Tuy rằng không biết bọn họ vì sao muốn sống bắt ta, thế nhưng đây quả thật là một cơ hội tốt. Ta sẽ đưa bọn họ đám giết chết. Ngươi! Nghe mình cách này tiểu tôn tử nói, Lá Long Đào hít một hơi khí lạnh. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Dĩ nhiên đem sát nhân nói đến hình như là tiểu hài tử ngoạn quá xa ra đơn giản như vậy. Bất quá đối với Lá Long cùng Hàn Bằng mà nói lại không có gì. Bởi vì bọn họ ở Diệp Hy cái tuổi này sớm đã thành ra chiến trường cùng tiểu Nhật Bổn rượu chém giết đi. Không được. Hàn Tuyết thổ liễu thổ khí. Mặc dù bây giờ nàng đã trở nên bình tĩnh hơn, thế nhưng nhi tử an toàn lại luôn luôn không để cho nàng có thể bình thường đối đãi chuyện này. Yên tâm đi, ta sẽ thành công. Diệp Hy tuy rằng không cảm giác mình có thể thừa chịu được đạn thương tổn, thế nhưng hắn lại có lòng tin đem còn dư lại đạo tặc tận diệt. Đây là trực giác đi. Được rồi, cứ như vậy đi. Chờ tin tức của ta. Diệp Hy nói xong, chỉ một cái tử đóng lại máy truyền tin. Đồ đồ. Lá Long một bên nhất thời nghe được như vậy máy móc vậy hồi âm. Tiểu tử kia trưởng thành đây. Lá Long hơi cảm thán, bất quá, một mình hắn sợ rằng không được. Nói đến đây, Lá Long bỗng nhiên xoay đầu lại, cười nhìn Hàn Bằng chiến hữu cũ, lão liễu không có. Đầu khớp xương vẫn có thể di chuyển sao? Nghe được ra Lá Long ý tứ, Hàn Bằng cũng cười nói đùa gì thế? Lão tử bây giờ còn có thể đủ đánh chết một con cọp đây. Đi thôi. Ta biết ngươi muốn làm gì. Mà đóng lại máy truyền tin Diệp Hy. Một lần nữa đem điếu chuỷ mang cho. Ngươi thật sự có biện pháp. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này vẫn như cũ cùng Diệp Hy thật chặt dán tại cùng nhau. Nàng thậm chí không có chú ý tới Diệp Hy từ đóng cửa máy truyền tin sau biến hóa. Không có. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể ở chỗ này chờ này đảo tặc lên đây. Nếu bọn họ muốn phải bắt được ta, như vậy nhất định sẽ lần thứ hai phái người đi lên. Vậy bây giờ chúng ta trốn đi. Trương Ngọc xinh đẹp hai tay đem trước ngực mình vừa mới bị cái này tiểu nam hài vò nát y phục chỉnh sửa lại một chút. Không, Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, chúng ta tiếp tục vừa mới chưa hoàn thành chuyện tình. Nói xong. Một cái tay của hắn chậm rãi trên lầu xinh đẹp người vợ nhỏ và dài thon thả. Làm cho hai thân thể của con người thiếp hợp càng chặt hơn. Ngực kề sát ngực, lồi lõm tương khảm, hai người chặt chẽ ôm nhau. Ngươi thật đúng là đem ta cho rằng đúng là tình nhân của ngươi a. Nói xong. Rồi ở chúng ta an toàn rời đi nơi này sau nga. Nghĩ tới vừa rồi tối kiều diễm phong cảnh. Trương Ngọc xinh đẹp phấn gò má nhìn không được muốn đỏ lên nóng hổi. nhiều đóa diễm lệ rằng mây đỏ bay lên của nàng mặt cười trên. Thoạt nhìn là như vậy quyến rũ mê người. Kiều diễm ướt áp. Vừa mới một trận động tác, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cả người đều toát mồ hôi. Nàng y phục trên người bởi vì ướt xuyên cớ. Thật chặt sán tải của nàng thành thuộc thân thể trên. Đem thước tha lồi lõm tư thái hoàn toàn hiện ra ở trong mắt của nam nhân. Bó sát người áo sơ mi trắng đem trước ngực nàng thỏ ngọc càng thêm rõ ràng phụ trợ đi ra, có vẻ như vậy. Thành thuộc mê hoặc. Thậm chí ngay cả nội bộ nịt vú vết tích cũng như ẩn như hiện. Có được hay không? Diệp Hy thân thể nghĩ nàng từ từ dựa vào qua. Không. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà lắc đầu. Cà rốt bạch ngọc vẫy ngón tay của điểm vào Diệp Hy trên đầu tiểu hài tử đừng nghĩ những chuyện kia. Thế nhưng chúng ta khả năng lại cũng vô pháp nhìn thấy ngày mai mặt trời. A Di, ngươi sẽ không sợ sao? Hai tay của hắn bắt được Trương Ngọc xinh đẹp mềm nhắn mềm mại thủ cổ tay. Đầu của hắn bộ đã từ từ thấp. Ở Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực hai tóa cao vót núi non trên cà cà. Song trưởng lại kìm lòng không đặng đem trước mắt như thế một thành thuộc xinh đẹp kiều mị người vợ ôm vào trong ngực của mình. Ôn nhu nói vì sao hiện tại không thừa dịp còn khi còn sống. Hưởng thụ một chút đây. Nghe Diệp Hy nói. Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng vô cùng kinh ngạc không ngớt. Thế nhưng lúc này mình thân thể mềm mại bị Diệp Hy ôm lấy. Kề sát ở lồng ngực của hắn trên. Cái này một loại đã lâu nam tử khí tức làm cho trong lòng nàng hoảng hốt. Bất quá lập tức nghĩ đến mình. Đem người tiểu nam nhân này chỉ là của mình hậu bối. Một nữ nhi mình cùng học. Nàng liền yên tâm thoải mái mà giang hai cánh tay. Cùng Diệp Hy tương hỗ ôm chặt đang. Thế nhưng vừa nghĩ tới con gái của mình Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng chua, ghen tuông xảy ra. Cách này khiến nàng kìm lòng không đặng càng thêm cố sức ôm Diệp Hy. Nàng thủy mị thành thuộc ngọc thể thật chặt dán tại Diệp Hy trên lồng ngực. Đầy ếp cao vót vú bị hoàn toàn mà chèn ếp. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng quay về ôm Diệp Hy hông của. Đạo đứa, ngươi đừng học xấu. Mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng thân là người vợ người mẹ nàng lại bị cái loại này luôn lý đạo đức thật sâu trói buộc. Nhìn trước mắt xinh đẹp người vợ thước tha là lướt tư thái. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một thập phần tà ác tư tưởng. Mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng xung doanh hai mắt của hắn. Trong lòng dục hỏa hừng hực mà bốc cháy lên. Diệp Hy trong lòng nhìn không được đánh run một cái, một cường liệt dục hỏa chợt bắt đầu điên cuồng mà tứ ngược. Trên ngực bị như vậy một đôi tràn đầy co giãn vú nhẹ nhàng mà chèn ép. Tình theo mỹ phụ nhân hô hấp mà lên dưới ma sát. Một loại như gần như xa mà cảm giác. Rồi lại đẹp như thế hay không gì sánh được. Làm cho trong lòng hắn rất không được đem trước mắt cái này một thành thục khêu gợi mỹ thiếu phụ lập tức đổ lên hung hăng ở trên người của nàng tung hoành ngang dọc. Mau đứng lên đến, như vậy còn thể thống gì? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cảm giác được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Không muốn. Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng đối mặt với hấp dẫn như vậy. Ai còn chịu được. Hắn nhanh chóng vươn song trường vòng. Khuyên ở trước mắt cái này một mỹ thiếu phụ. Đem nàng hầu như hoàn mỹ thân thể mềm mại lâu đến rồi trong ngực của mình. Khéo tay đè lại vai thơm của nàng. Tay kia còn lại là ôm eo của nàng. Hắn vẻ mặt nụ cười tà ác. A-di ngươi thật giống như hồ ly tinh. Nói xong, hắn dĩ nhiên một ngụm hôn lên nàng muốn nói chuyện tát vào mồm. Tay kia cắt khứ lạp xả nàng y phục trên người. Lần tới báo trước tình cảm mãnh liệt, tiểu tránh thái cùng Mỹ thuộc phụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ. Tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 125 bản mẫu. Tình huống bây giờ hình như ngoài ý liệu của ta. Ta có lỗi với mọi người. Ở bộ đàm trong, một tên phỉ đồ thủ lĩnh quay chỉ còn lại 5 người nói ngày hôm nay. Chúng ta dĩ nhiên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đây là ta sai sót. Chúng ta bản không nên đi quản cái kia là Diệp Hy tiểu hài tử xấu xa. Chính là hắn đúng. Là cũng Long Tôn tử thì như thế nào? Lão đại, bộ đàm trong còn dư lại những thứ này đạo tặc không một không cảm thấy phẫn nộ. Lại có người có thể giết chết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn. Hơn nữa còn là một tiểu hài tử xấu xa. Tuyệt đối là khuất nhục. Thế nhưng hiện tại nếu mà ở tiếp tục như vậy, nói không chừng bọn họ liền cúi chào chết. Được rồi, chớ nói chuyện ác. Đây là chúng ta một lần cuối cùng như vậy còn sống. Đang áo vóc người có chừng 2 thước cao nam nhân bỗng nhiên đứng lên. Quay tầng này lâu người chất cười gằn nói rất sợ đi. Bất quá ta sẽ không hiện đang giết chết các ngươi. Ta các ngươi phải đang sợ hãi trong từ từ đợi tử vong. Nói xong, hắn rồi hướng bộ đàm nói hiện tại các ngươi nghe. Thập 5 phút đồng hồ sau kíp nổ bom. Đúng là này căn bản cũng không đem tánh mạng của mình lúc một hồi sự đạo tặc lập tức ớt tiếng nói. Cho dù đây là tự sát thức tập kích cũng giống vậy. Thật giống như đối với bọn hắn mà nói đã chết chỉ là đến rồi một người địa phương dường như. Không thể không nói để cho bọn họ tẩy não một loại lực lượng thực sự lợi hại. Cứ nhiên có thể cho người e ngại tử vong uy hiếp. Thập 5 phút đồng hồ. Cho ta thập 5 phút đồng hồ, huyên đệ đã chết, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Cách này một gã thủ lĩnh cười lạnh đem trên người mình bom hủy đi xuống tới, nhưng là lại đeo lên không ít súng ốm. Bất quá, từ trước đến nay cũng như vậy châm chọc. Giết người như ngói hắn, lại vì giết một tiểu hài tử xấu xa ngoạn nhi. Mang cho nhiều như vậy súng ốm. Hơn nữa, trong lòng của hắn cư nhiên cũng không có để. Có thể, đúng là có một loại sợ hãi đi. Chỉ là, tại sao phải có một loại cảm giác đây? Là bởi vì, đối với không biết nguy cơ, nhân loại luôn luôn bản năng cảm thấy sợ hãi. Diệp Hy đúng không? Cái này một bài lính cười lạnh đem tầng này lâu lối ra duy nhất tỏa thượng. Lúc này mới hướng tầng cao nhất chạy tới lá long tôn tử. Tấm tắc quả nhiên là rất giỏi a. Bất quá ngượng ngùng, ngày hôm nay ngươi là sống không nổi. Đúng vậy, vô luận là Diệp Hy thắng vẫn thua đều sống không nổi. Bởi vì thập 5 phút đồng hồ lúc 4 người kia trên người thuốc nổ sẽ đem đây hết thảy đều san thành bình địa. Thật dài thang lầu. Lúc này lại hình như là làm cho người đàn ông này đi thông địa ngục bập thềm giống nhau. Làm cho hắn mỗi đi một luôn luôn cảm giác mình càng ngày càng hưng phấn. Mà phía ngoài lá long bọn họ đâu? Lúc này bên ngoài căn bản cũng không có lá long cùng hàn bằng hai người bóng dáng.